Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 47, ba hạng chủ trương. Ngụy Chí Chân gặp Triệu Nhiên lại lĩnh về một người đệ tử. Rất là vui mừng, Chí Nhiên hai năm này chú ý trong môn đệ tử truyền thừa. Đây là chuyện tốt, mắt thấy ta lâu quan càng ngày càng thịnh vượng, đệ tử càng ngày càng nhiều. Trong lòng ta rất là cảm khái a. Chí Nhiên yên tâm đi, bó xương đan ta đã thu hồi lại, chờ thêm hơn mấy ngày chuẩn bị thỏa đáng, liền mời lão sư chủ trì thăng môn pháp đàn. Triệu Nhiên hướng Khúc Phượng Sơn nói, vị này chính là ta lâu quan đại sư huynh, chờ bó xương về sau, liền bái tại đại sư huynh môn hạ, về sau gọi ta tiểu sư thúc liền có thể. Khúc Phượng Sơn vội vàng hạ bái hành lễ. Đương nhiên, cái này còn không phải chính thức lễ bái sư. Có thể hay không chân chính bái sư nhập môn, còn phải xem bó xương tình huống. Khúc Phượng Hòa ngay tại bên người, lúc này lôi kéo Khúc Phượng Sơn liền náo nhiệt lên. Phong đường vào sơn môn mấy tháng, đã không có ngay lúc đó câu nệ. Bất quá hắn tính tình cho phép, không nói nhiều. Chỉ là mỉm cười cùng Khúc Phượng Sơn gật đầu thăm hỏi. Triệu Nhiên đem Ngụy Chí Chân kéo đến một bên, hỏi: "Phong đường như thế nào?" Ngụy Chí Chân gật đầu, quả nhiên là cái thiên phú cực cao tu hành vật liệu. Trong lòng của hắn có một phần kiên nghị, lòng cầu đạo cực kỳ chuyên chú, cái này vẫn chưa tới nửa năm liền đã nhập đạo, xem chừng lại có 3 tháng liền có thể nhập đạo sĩ cảnh, còn mạnh hơn Phượng Hòa ra rất nhiều. Sư đệ ngươi bên ngoài ở giữa đi dạo thời điểm nhìn nhìn lại, nếu là có dạng này vật liệu, liền nhiều dẫn mấy cái tiến đến. Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, đại sư huynh, ngươi cho là cải trắng sao? Chỗ nào dễ dàng như vậy, có thể đụng tới một cái cũng rất không tệ. Mới tới Khúc Phượng Sơn mặc dù không có căn cốt, nhưng tư chất cực dai, thích hợp chúng ta lâu quan đạo pháp, chờ hắn bó xương về sau tiến độ nên không sai. Đại sư huynh nhiều hơn lưu ý coi chừng lấy một ít. Đối đại sư huynh, ta ở bên ngoài cực kỳ cố gắng, nhưng không có đi dạo a. Ngươi chỉ dạy đệ tử thời điểm cũng cho sư đệ ta chừa chút mặt mũi. Ngụy Chí Chân nói, hiểu rồi, ta ý tứ là một cái đóng vai mặt đỏ, một cái đóng vai mặt trắng. Không phải đều nói loại phương pháp này hiệu quả tốt sao? Chỉ ủy khuất một chút sư đệ, nhìn ngươi bộ dáng này lại muốn xuống núi. Đệ tử mới thăng môn pháp đàn ngươi không tham gia. Triệu Nhiên nói, mặt đỏ mặt trắng là ý tứ này sao? Ta đây là mặt đen a, bị hắc hắc a, sư huynh chừa cho ta chút mặt mũi đi. Cái kia thăng môn pháp đàn ta liền không tham gia, nếu như nhân số không đủ, đại sư huynh liền đi vấn Tỉnh Cốc, để Lâm sư thúc hỗ trợ, hoặc là Tống sư tỷ cũng được, nàng cũng là kim đan, lại không tốt, còn có Thanh Y đạo nhân, nàng cùng đại sư huynh cảnh giới của ngươi đồng dạng, đều là người một nhà, đại sư huynh không cần thiết câu nệ. Nên để các nàng xuất thủ liền hào phóng nói ra, các nàng sẽ không từ chối. Đang nói, Triệu Nhiên thu được một chương phi phù, nhìn xong nói, đại sư huynh, Bùi gia tiểu cô nương kia lại muốn tới. Ngụy Chí Chân hỏi, có chuyện gì không? Triệu Nhiên cười cười, lắc đầu nói, có cái gọi Mạnh Ngôn Chân tán tu gần nhất tổng đi Khánh Vân quán quấn lấy nàng. Nàng là tìm đến Thanh Tịnh. Ngụy Chí Chân suy nghĩ một chút nói, Dương Sơn thư viện Mạnh Ngôn Chân. Triệu Nhiên nói, liền là gia hỏa này, hắn trả lại Bùi sư muội viết rất nhiều thơ, cơ hồ công khai biểu thị ái mộ chi ý, bị Bùi sư muội quả quyết tướng cự sau vẫn như cũ không buông tha, còn nói muốn để Đông Phương Kính hỗ trợ cầu hôn. Ngụy Chí Chân nói, loại này thằng vô lại, đánh một trận chính là, sư đệ dự định xuất thủ sao? Vẫn là để tam sư đệ đi. Triệu Nhiên cười nói, thế thì không đến mức, một cái tán tu hoàng quan mà thôi, nơi nào đáng chúng ta động thủ, loại chuyện này cũng không phải đi đe dọa có thể ngăn cản. Có lẽ chúng ta thật đánh hắn, hắn ngược lại coi đây là tư, quấn Bùi sư muội càng chặt đâu, hắn cùng Đông Phương Kính là bạn tốt, Bùi Trung Trạch cho ta gửi thư, nói là xem ở Đông Phương Kính trên mặt mũi, đánh cũng không được mắng cũng không phải, chỉ có thể mượn chúng ta đại quân sơn chi địa để nàng tới trốn lên một đoạn thời gian. Ngụy Chí Chân rất nghiêm túc nói, sư đệ, Bùi Trung Trạch ý tứ, có phải hay không để ngươi cưới nàng? Ta nhìn tiểu cô nương kia không sai, đối ngươi cũng cực kỳ để ý. Chúng ta Tông Thánh Quán cùng Khánh Vân Quán kết thân, cũng coi như một đoạn lương duyên, phải không ngươi đã thu a? Triệu Nhiên một trận thẫn thờ, ai, đáng tiếc tâm ta có chỗ thuộc, trong chốc lát dung không được người bên ngoài a. Ngụy Chí Chân cũng lắc đầu, sư đệ a, Chu sư muội không nguyện ý, ta cũng không thể ép buộc a, sư đệ phải nghĩ thoáng một ít a. Sư huynh ngươi làm sao nhìn ra được? Cái này còn cần nhìn sao? Mù lòa đều biết a, sư huynh ta là mù lòa sao? Sư huynh ngươi nói có biện pháp gì hay không có thể để cho Chu sư muội hồi tâm chuyển ý? Ta thế nhưng là giúp ngươi hỏi qua Lâm sư thúc ý tứ. Lâm sư thúc nói cái này cùng Chu sư muội tu hành có quan hệ, nàng không tiện nhúng tay. Ai nha nha, sư huynh ngươi làm sao như vậy trực tiếp đâu? Làm như vậy liền không có đường lui. Không trực tiếp a, ta là thông qua Thanh Y đạo nhân đến hỏi Lâm sư thúc. Sư đệ yên tâm, chúng ta lâu quan không có ra mặt. Tuy nói sư đệ ngươi lần thứ hai bị cử, nhưng lâu quan không có lần nữa mất mặt. Mặt khác đâu, sư đệ a, ta vẫn là nghĩ khuyên nhủ ngươi, nên buông tay lúc liền buông tay đi. Không thể vì ngươi bản thân tư dục mà hủy Chu sư muội đại đạo a. Huống chi vấn tình cốc này đã đặt vào Tông Thánh Quán, ngươi cưới Chu sư muội đối chúng ta lâu quan ý nghĩa cũng không phải rất lớn, chẳng phải là lãng phí một cái cơ duyên? Triệu Nhiên không vui nói, sư huynh, ngươi sao có thể bắt ta việc hôn nhân xem như thẻ đánh bạc đến trao đổi đâu? Ta đây chính là thật tình cảm a. Ngày đó tại Ngọc Hoàng đỉnh bên trên, ngươi đối lâu quan môn nhân kết thân thế nhưng là đưa ra ba điểm chủ trương. Vừa muốn tu vi phù hợp, hai muốn gia thế hiển hách, ba muốn tính tình mềm mại. Ta đối với cái này rất là tán thành. Cái này, chuyện của ta để nói sau đi. Tóm lại ta lập tức phải xuống núi. Bùi sư muội tới về sau sư huynh thật tốt tiếp đãi chính là. Ngụy Chí Chân hỏi, muốn ta làm cái gì sao? Triệu Nhiên nói, cũng không có gì, nàng tới mấy ngày này, ta khả năng không tại, sư huynh để nàng vào ở đến là được rồi. Nàng yêu tìm ai chơi tìm ai chơi, chúng ta không thiếu nàng ăn mặc chính là. Đem khúc Phượng Sơn an trí thỏa đáng, Triệu Nhiên liền quay trở về Bạch Mã Viện, mắt thấy mới một nhóm lưu dân an trí ngay tại khua chiêng gõ trống đang tiến hành. Hắn còn muốn đi chiếu khán một chút, năm nay cày bừa vụ xuân, Bạch Mã Viện lại lấy được 3.000 mẫu hồng nguyên thủ ngự chỗ chuyển ra bờ sông đất cày. Những này đất cày đều là mập đất, tại Bạch Mã Viện điền tạo phòng đăng ký là thượng điền. Mỗi mẫu chỉ điểm một đấu cho thủ ngự chỗ, đây đã là chiếm đại tiện nghi. Triệu Nhiên cùng Viên Hạo gặp mặt, đầu tiên hỏi liền là mảnh này tốt ruộng trồng trọt tổ chức tình huống. Viên Hạo nói, những này ruộng đồng đều phân cho đô phủ mới đến 500 lưu dân, các lưu dân đã an trí vào chỗ, ruộng đồng cũng gieo hạt, trước mắt ngay tại tu sửa phòng ốc. Thử từ Bạch Hà mở đào mương nước, Lôi Thiện tự mình quá khứ bắt chuyện này, còn có tiểu nhai miếu kim người coi miếu cũng đang giúp đỡ. Cái này kim người coi miếu khó lường, chậc chậc, ta nghe nói nhà hắn là huyện úy xuất thân, không nghĩ tới tại nông sự trên lại như thế am hiểu. Lôi Thiện đề cập với ta nhiều lần. nói là có kim người coi miếu tại, hắn cơ hồ có thể buông tay. Phương Trượng chọn nhân tuyển tốt, ánh mắt cực chuẩn, hạ quan bội phục. Triệu Nhiên cười đem lúc trước mới lập quân sơn miếu, Kim Cửu đi theo hắn từ đầu làm lên kia một đoạn kinh lịch giảng thuật một phen. Nói, đó là cái có thể một mình đảm đương một phía tài năng. Chờ hắn quen thuộc tình huống về sau, sử dụng sẽ thuận tay hơn. Ha ha, Viên Hạo thở dài, thì ra là thế, thật sự là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn a. Lại vỗ vỗ đầu, có chuyện suýt nữa quên mất, giám viện đi những ngày qua, xuyên Tây Phủ Tổng Đốc tới phần công văn, là điển tạo tại chúng ta Bạch Mã Viện làm mấy năm này. Thật là có chút thành tích, hắn muốn điều đi xuyên Tây Tuyên Úy Ti. Triệu Nhiên ngẩn người, hỏi, làm sao bỗng nhiên liền điều đi rồi? Đi xuyên Tây Tuyên Úy Ti ra cái gì chứ? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.